Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, chương 441, Nguyên Thánh Truyền Thừa. Tác giả, Cung Tam, Cổ Dương nghĩ nghĩ, lúc này mới nói, ta vừa rồi trong lòng suy nghĩ, nếu chúng ta có thể trở về Tiên Bình cái kia ảo cảnh thì tốt rồi. Các ngươi phân biệt suy nghĩ cái gì? Quản Khinh Oánh thần sắc dừng một chút, mở miệng nói. Ta cũng là suy nghĩ cái này. Ta tưởng ít nhất nơi này hoàn cảnh an toàn. Hơn nữa ngươi rất quen thuộc. Giọng nói rơi xuống. Hai người ánh mắt đầu hướng về phía Lạc Phi Kiệt. Lạc Phi Kiệt cũng là gật đầu nói. Ta tưởng chính là. Ta tình nguyện trở lại Tiên Bình tinh vực cái này ảo cảnh. Cũng không cần đãi ở nơi đó. Cổ Dương trầm mặc một lát. Nhìn phía hai người nói. Hiện tại xem ra. Đáp án đã thực rõ ràng. Chúng ta sở dĩ có thể trở lại nơi này là bởi vì chúng ta tưởng trở lại nơi này. Cổ Dương nói, làm hai người trong lòng đều là nhiều nửa phần hiểu ra. Kể từ đó, tự hồ nơi này hết thảy cũng liền đều có đáp án. Nếu chúng ta nghĩ Nguyên Thánh nơi ở cũ, hay không là có thể đủ tiến vào Nguyên Thánh nơi ở cũ giữa. Quản Khinh Oánh bỗng nhiên nói. Cổ Dương cười gật đầu nói, ta chính là ý nghĩ như vậy, cho nên Nguyên Thánh nơi ở cũ trạng huống đến tiên tri hiểu mới được. Quản Khinh Oánh trong mắt một mặt ý cười, Thanh Bằng nói, cái này đơn giản, trong miệng nói như thế, từ nhẫn không gian giữa lấy ra tới một bức bức họa cuộn tròn. Đúng là có người tiến vào Nguyên Thánh nơi ở cũ lúc sau sở chế, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến. Cùng Quản Khinh Oánh ngay lúc đó miêu tả cơ bản nhất trí. Xác thật là một bộ làm người khiếp sợ cảnh tượng. Còn mang theo nửa phần túc mục cùng uy nghiêm. Đã có cái này. Chúng ta đây liền mau chóng vào đi thôi. Đi sớm về sớm. Đây cũng là cuối cùng một cái. Cổ Dương vừa nói. Một bên hướng thông đạo nhập khẩu phương hướng đi. Phía sau hai người đuổi kịp. Nhưng là Quản Khinh Oánh trong ánh mắt. Lại mặc danh có một cổ vứt đi không được cô đơn chi sắc. Tứ tượng chi thủy là cuối cùng một tượng. Kết thúc, Cổ Dương liền phải rời đi. Chuẩn bị tốt, muốn xuất phát. Nhìn đến Quản Khinh Oánh có chút thất thần bộ dáng. Cổ Dương hô một tiếng. Quản Khinh Oánh lúc này mới hoàn hồn. Ba người vòng tròn dắt tay. Cùng tiến vào thông đạo nhập khẩu giữa. Một bước bước ra, một mảnh tiết trắng cảnh tượng. Cùng kia phó bức họa cuộn tròn phía trên cảnh tượng giống nhau như đúc. Chỉ là càng thêm chân thật động lòng người. Thật lớn sơn môn, đã rách nát một nửa. Sở hữu phòng ốc mang theo một mặt đại chiến lúc sau cô tịch. Tất cả đều biến thành đổ nát thê lương. Hết thảy đều như là yên lặng giống nhau. Bạch Ngọc Cung Điện, nguyên bản huy hoàng là lúc nguyên cung. Cũng là một chỗ làm người nhìn lên nơi. Chỉ tiếc sau lại tan thành mây khói. Nguyên cung bị cửu cung hủy diệt nguyên nhân. Đến nay không người biết hiểu. Mọi người chỉ còn lại có một cái về nguyên thánh quật khởi truyền thuyết. Khẩu nhĩ tương truyền. Bầu trời bay xuống bông tuyết. Chậm rãi rơi xuống. Bao trùm dư lại tàn tích. Huyễn hóa ra một mảnh băng tuyết thế giới. Nơi này hết thảy. Đều là như vậy an tĩnh. Không dính dân cư. Yên tĩnh động lòng người. Một đường đi phía trước đi. Theo nguyên bản lộ tuyến, tiến vào nguyên cung quảng trường giữa. Ở giữa quảng trường, bốn phương tám hướng đi thông các cung điện. Lúc này cũng đã trở thành một cái đơn độc nơi. Chung quanh thông đạo đã bị đánh gãy. Chỉ còn lại có một cái sau lại có người chế tác cầu treo bằng dây cáp. Có thể đi thông nguyên cung quảng trường. Tiến vào quảng trường, cũng liền đến chuyến này mục đích địa. Giữa không trung nổi lơ lửng từng giọt tiểu bọt nước. Phảng phất giống như thật là nguyên thánh nước mắt, từng giọt giống như đôi mắt, ôn nhu bảo hộ nguyên thánh nơi ở cũ. Xem ra truyền thuyết là thật sự, một người một giọt, chúng ta cũng là đủ rồi. Lúc này đây không cần nhiều lấy. Lời này hiển nhiên là nói cho Cổ Dương nghe, mỗi lần cũng chính là hắn. Đuổi tận giết tuyệt, hơi có chút xấu hổ. Tiếp nhận Quản Khinh Oánh trong tay ngọc sao sao, Cổ Dương gật đầu. Dương mắt muốn lựa chọn một viên hơi đại điểm nhi giọt nước. Nhiên, làm người không tưởng được sự tình đã xảy ra. Tuy rằng nơi này không thể sử dụng linh hồn lực, nhưng trên thực tế là ảo giác. Linh hồn lực kỳ thật là tự do, chỉ là không cảm giác được mà thôi. Cổ Dương thói quen tính dùng linh hồn lực đi cảm giác tồn tại. Đang lúc hắn phản ứng lại đây, vì chính mình hành vi cảm thấy buồn cười thời điểm, Nguyên Thánh nơi ở cũ giữa lại đã xảy ra biến hóa. Quản Khinh Oánh cùng Lạc Phi Kiệt còn không có tới kịp trang nhập Nguyên Thánh Hoàng Đàn Thủy, liền nhìn đến giữa không trung sở hữu giọt nước đều trưng phát rồi, biến mất không còn một mảnh, mà nguyên bản chỉ là phiêu phiêu hốt hốt rơi xuống tuyết, bỗng nhiên liền biến đại, ở trong khoảnh khắc đem toàn bộ Nguyên Thánh nơi ở cũ vùi lấp. Cổ Dương bọn họ đương trường liền ngây ngẩn cả người. Đang lúc bọn họ không biết phát sinh chuyện gì thời điểm, Cổ Dương nhạy bén cảm giác đến, trên bầu trời có một cổ hơi thở lan tràn. Chỉ là nháy mắt, cảm ứng chỗ liền mở ra một cái động. Trong động hắc ông ông, căn bản thấy không rõ tình huống. Nhưng là làm người kỳ quái chính là, Cổ Dương từ trong đó cảm giác được, là một mặt quen thuộc cảm, làm người ghé mắt, đây là cái gì? Quản Khinh Oánh nhìn về phía cái kia hắc động, nghi hoặc hỏi. Cổ Dương cùng Lạc Phi Kiệt đều là xa xa đầu, hiển nhiên cũng không biết là tình huống như thế nào. Cổ Dương lúc này mới nói, nếu không vào xem, nói không chừng nơi đó mới là chân chính Nguyên Thánh chỗ ở cũ. Cổ Dương một lời, làm Quản Khinh Oánh cùng Lạc Phi Kiệt liếc nhau, đều là cảm thấy có khả năng. Hai người gật đầu, ba người cùng nhau, đến gần rồi cửa động, kia cổ quen thuộc chi ý, lại lần nữa cho Cổ Dương bất đồng cảm giác. Chung quanh hết thảy, phảng phất đều biến mất, chỉ còn lại có Cổ Dương một người. Không, Cổ Dương không có cảm giác sai, xác thật chỉ còn lại có Cổ Dương một người. Ở tiến vào hắc động trong nháy mắt, Quản Khinh Oánh cùng Lạc Phi Kiệt bị bắn đi ra ngoài. Chân chính tiến vào, chỉ có Cổ Dương một cái. Ai ra, thật mạnh ngã trên mặt đất. Lạc Phi Kiệt nhịn không được kêu ra tiếng tới. Xoa mông, cùng Quản Khinh Oánh cùng nhau nâng lên, nhìn phía cửa động phương hướng. Sư tỷ, người nói phương diện này sẽ là cái gì? Vì cái gì chúng ta ba người chỉ có Cổ Dương đi vào đi đâu? Lạc Phi Kiệt nghi hoặc hỏi. Quản Khinh Oánh ánh mắt bất biến, nhẹ giọng nói, có lẽ chính là Nguyên Thánh truyền thừa đi. Cổ Dương luôn luôn là mấy thứ này khắc tinh. Khụ khụ, Lạc Phi Kiệt bị nghẹn đến một câu nói không nên lời, trực tiếp sặc. Thật lâu sau mới không nói gì nói, ta nhưng thật ra thực sự có chút hâm mộ hắn vận khí. Quản Khinh Oánh tựa hồ đã là thói quen Cổ Dương đặc thù, tùy ý nói, thôi, chúng ta liền ở chỗ này chờ hắn xuất hiện đi, thuận tiện ngẫm lại còn có cái gì khác tứ tượng chi thủy. Nguyên Thánh Hoàng Đàn Thủy chính là không có. Ân, nhẹ điểm gật đầu, hai người song song ngồi ở tuyết địa thượng, nơi này hết thảy, bởi vì cái kia hắc động xuất hiện, đều bị vùi lấp ở tuyết địa giữa, giống như hết thảy ồn ào náo động mất đi với chân. Hai người xác thật không có đoán sai, bên trong chính là ở Nguyên Thánh truyền thừa, bất quá cùng chi Cổ Dương trong tưởng tượng có chút bất đồng mà thôi. Nơi này là một cái phong bế không gian, chung quanh là một mảnh thuần tịnh màu đen. Cổ Dương dần dần đứng thẳng thân mình, nhìn phía trước, ánh mắt chứng kiến chỗ, bỗng nhiên có một đạo thân ảnh chậm rãi hiện ra, thuần trắng sắc quần áo, bạch y đầu bạc, nhất quỷ dị chính là, hắn dung mạo cùng Cổ Dương giống nhau như đúc. Cổ Dương trong mắt là một mặt vẻ khiếp sợ, miệng hơi hơi trương đại, đang muốn hỏi cái gì, lại bỗng nhiên cảm giác được không gian một trận không ổn định. Kia nói bạch y thân ảnh cũng là đứng không vững, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.